Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2574, kết quả phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đào mấy ngày, thực sự không có gì thu hoạch, đến là tinh lô thuật đã nhập môn, dù sao đây là cho tinh tộc nhi đồng tu luyện gen thuật. Cũng không có khó khăn quá lớn, có được tinh tộc huyết mạch cũng rất dễ dàng luyện thành. Nhân loại là tinh tộc chi nhánh. Bắt đầu luyện rất đơn giản, chí ít Hàn Sâm không mấy ngày thời gian liền nhập môn. Hiệu quả cũng rất không tệ. Hiện tại Hàn Sâm một ngày liền có thể thôn phệ 20-30 khối vương cấp dị chủng gen. Đây vẫn chỉ là tinh lô thuật vừa mới nhập môn hiệu quả. Nếu là thôn phệ thuật, đại phá diệt thuật cùng tinh lô thuật đều luyện đến cực hạn. Một ngày nuốt cái trăm thanh 10 khối vương cấp dị chủng gen còn không cùng chơi giống như. Tinh lô thuật là thật không sai. Quay đầu muốn để Bảo Nhi cùng Linh Nhi các nàng cũng luyện một chút. Hàn Sâm nghĩ đến nữ nhi bảo bối nhóm. Càng là lòng chỉ muốn về. Thế nhưng là muốn chạy đi thật đúng là không dễ dàng. Nếu là lúc trước, hắn có thể biến thân siêu thần cấp linh thể thử một lần. Nhưng là bây giờ Uyển Nhi tại Thiên Mệnh Tháp bên trong. Hàn Sâm có thể biến thân siêu thần cấp linh thể thời gian quá ngắn. Như vậy một chút thời gian, đoán chừng rất khó trốn đi được. Hàn Sâm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cầm một bình liên minh vũ trụ mang ra uống rượu. Vừa uống hai ngụm, liền thấy nhỏ ngạc thần vậy mà chạy tới, theo dõi hắn chai rượu trong tay tử. Một mặt tò mò bộ dáng, Hàn Sâm trong lòng hơi động, cầm một cái chén rượu đi ra, rót một chén rượu đặt ở nhỏ ngạc thần trước mặt. Lần này nhỏ ngạc thần vậy mà không có quấy đuôi, mà là lẻ lưỡi cuốn một cái, nâng cốc chén cuốn đi. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, coi là nhỏ ngạc thần hẳn là thích uống rượu, thế nhưng là ai biết nó lại đem một chén kia rượu ngã xuống trên thân. Nó lân phiến cỡ nào nhiệt độ cao, mặc dù đã tận lực khống chế, thế nhưng là rượu đổ vào phía trên về sau, liền trực tiếp biến thành hơi nước. Nhỏ ngạc thần lại là một mặt không vừa lòng bộ dáng, trực tiếp lè lưỡi, đem một bình rượu cuốn đi, toàn bộ ngã xuống trên người của nó. Nhìn xem một chén rượu ngon biến thành hơi nước, Hàn Sâm thật là có chút đau lòng. Đây là Kỷ Yên Nhiên chuyên môn chuẩn bị cho hắn rượu. Nghe nói là cái gì chìm tuổi già rượu. Hiện tại đã mua không được. Uống một bình liền thiếu đi một bình. Nhỏ ngạc thần lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Trên thân tản ra nồng đậm mùi rượu. Hàn Sâm còn đang vì rượu của mình tiếc hận. Nhỏ ngạc thần lại leo đến trước mặt hắn đối với hắn kêu vài tiếng. Hiển nhiên là để Hàn Sâm lấy thêm rượu đi ra. Ta bây giờ không có. Ngươi nếu mà muốn, ta có thể đi trở về giúp ngươi cầm. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đối nhỏ ngạc thần nói ra. Nhỏ ngạc thần liên tục gật đầu, còn đối Hàn Sâm kêu vài tiếng, dường như đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên đi lấy rượu. Là ngươi để cho ta trở về. Ta thật đi à? Hàn Sâm không thể tin được dễ dàng như vậy liền có thể rời đi. Người khác nếu là từ nơi này rời đi hạch tâm lĩnh vực, trở lại còn chỉ có thể là ở chỗ này, trừ phi không còn tiến vào hạch tâm lĩnh vực, nếu không vẫn là muốn bị khốn. Thế nhưng là Hàn Sâm khác biệt a, hắn có 4 cái bản mệnh bánh răng, có thể đi 4 cái địa phương khác nhau, không cần thiết nhất định trở về nơi này. Chỉ cần có thể rời đi, cũng liền tương đương với có thể thoát khốn. Nhỏ ngạc thần lần nữa thúc giục hắn nhanh đi lấy rượu. Hàn Sâm một bên ngưng tụ sức mạnh đẩy ra hạch tâm lĩnh vực thần điện đại môn, vừa hướng nhỏ ngạc thần nói ra. Ta thật đi ha. Hạch tâm lĩnh vực nghe thần điện đại môn đều đã mở ra. Nhỏ ngạc thần cũng không có ngăn cản hắn ý tứ, cũng không có thấy đại ngạc thần xuất thủ, rõ ràng là ngầm cho phép hắn rời đi. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền có thể rời đi. Vội vàng hướng thần điện trong cửa lớn đi đến, Nhỏ Ngạc Thần cũng không có ngăn cản hắn. Hàn Sâm thuận lợi rời đi hạch tâm lĩnh vực, về tới chính mình Đại Bạch Kình bên trong. Thuận lợi ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được. Ba ba, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lần sau lại đi lâu như vậy? Mang lên Bảo Nhi có được hay không? Bảo Nhi nhào tới Hàn Sâm trong ngực. Chỗ kia ngươi cũng không thể đi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Đừng nói không thể mang theo những sinh vật khác đi vào. Coi như có thể mang vào. Hàn Sâm cũng không dám mang a. Một đứa bé tiến nhập chỉ có vương cấp cường giả có thể tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Bị người nhìn thấy vậy còn không phiên thiên. Nhìn xem chu cái miệng nhỏ nhắn Bảo Nhi. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Để kính mắt phân tích Bảo Nhi gen. Hàn Sâm đến không phải muốn biết Bảo Nhi có bao nhiêu tiềm năng. Mà là muốn biết Bảo Nhi đến cùng là chủng tộc gì. Cho tới nay Bảo Nhi chủng tộc đều là một điều bí ẩn. Có lẽ kính mắt có thể giúp Hàn Sâm giải khai bí ẩn này. Kính mắt phiến bên trên dòng số liệu không ngừng lưu động. Đi qua một hồi lâu, hay là tại lưu động không ngừng, để Hàn Sâm có chút dự cảm không tốt, chưa đủ chi tiết, không cách nào phân tích, không cách nào phân tích. Rất nhanh Hàn Sâm liền nghe đến làm hắn thất vọng thanh âm. Bất quá Bảo Nhi là chủng tộc gì? Đối với Hàn Sâm tới nói đều không trọng yếu. Hàn Sâm cũng sớm đã làm bảo mà là nữ nhi ruột thịt. Hàn Sâm đang chuẩn bị để kính mắt đình chỉ phân tích. Nhưng lại nghe được một thanh âm. Phân tích hoàn tất, gen không ổn định, gen đẳng cấp không cách nào xác định, gen tiềm năng không cách nào xác định. Cùng ngài là cha con huyết nguyên quan hệ. Ta đi, quả nhiên là nhi đồng dùng đồ chơi. Không một chút nào đáng tin cậy. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Làm nửa bước, vậy mà liền đạt được như thế một cái kết luận. Hàn Sâm lại dùng kính mắt đem Đại Bạch Kình sinh vật đều lần lượt nhìn một lần. Ngoại trừ từ nơi ẩn núp đi ra Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành bên ngoài. Đại vũ trụ sinh vật đều phân tích hết sức chính xác. Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành cũng là cùng Hàn Sâm. Gen không ổn định, phân tích không ra. Hàn Sâm thử nghiệm tính dùng kính mắt phân tích một chút tiểu hồng điểu. Nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là ai biết vậy mà phân tích ra được. Mục tiêu, Phượng Hoàng gen huyết mạch ước là 51. Côn Bằng gen huyết mạch ước là 49. Giống cái, gen đẳng cấp, nguyên cơ thần hóa, gen tiềm năng, thập tinh. Bên cạnh còn có rất nhiều kỹ càng số liệu phân tích. Hàn Sâm sau khi xem một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu hồng điểu huyết mạch đã vậy còn quá ngưu bức. Thập tinh gen tiềm năng, cơ hồ có thể khẳng định 100% tấn thăng chân thần. Nó gen huyết mạch có mạnh như vậy sao? Hàn Sâm tò mò hỏi kính mắt. Kính mắt đáp, Phượng Hoàng cùng Côn Bằng bản thân liền là chân thần cấp. Nó có được cả hai hỗn huyết. Tốc độ phát triển mặc dù có chút chậm, nhưng là tấn thăng chân thần tỷ lệ cực cao. Thất bại khả năng cơ hồ vì linh. Bất quá nó tấn thăng chân thần cần có tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Khả năng so thuần huyết Phượng Hoàng cùng Côn Bằng tiêu hao càng lớn. Hàn Sâm sau khi nghe, mặt lập tức liền sụp đổ. Tiểu hồng điểu hiện tại thế nhưng là hắn nuôi. Về sau những cái kia tiêu hao khẳng định vẫn là rơi vào trên đầu của hắn. Hàn Sâm đem Đại Bạch Kình bên trong sinh vật đều nhìn một lần. Trên cơ bản vẫn là rất chuẩn. Cuối cùng Hàn Sâm lại đi nhìn thiên mệnh tháp bên trong ngủ say Uyển Nhi. Kính mắt bên trong dòng số liệu so nhìn tiểu hồng điểu thời điểm lưu chuyển thời gian còn muốn dài. Cuối cùng lại đành phải ra hai chữ phân tích. Thánh tộc. Sau đó thì cái gì cũng không có. Mặc dù phân tích ra chủng tộc, nhưng cũng chỉ là một cái tên. Không có bất kỳ cái gì phân tích tài liệu và nội dung. Cách chương.